Chương 872, gặp lại Lâm Tiểu Vũ. Ở chỗ này, Trần Mạch chờ đợi một đêm, cũng liền một đêm này mà thôi. Hoa Thánh bọn họ cũng đi tới nơi này nhìn Trần Mạch, nhìn đến Trần Mạch không có việc gì. Cái lao nhân này hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch, Lâm Khả Hân, Tiểu Ngộng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hôm nay là vô cùng ấm áp cùng khoái lạc một ngày sáng sớm. Trước kia mỗi sáng sớm, ba người bọn họ mỗi người có tâm tư riêng. Lâm Khả Hân nghĩ đến chính mình thời gian không nhiều, Trần Mạch nghĩ đến cứu nàng, Tiểu Ngộng tưởng lấy muốn làm sao giúp đỡ, mà bây giờ đâu trên cơ bản đã không có cái gì ràng buộc, muốn nói có vậy cũng chỉ có Trần Mạch còn có ràng buộc, với hắn mà nói, rất trọng yếu hắn nhất định phải làm cho Diệp Ngữ Hàn trở về Trần Mạch ca ca, ngươi nếm thử, đây là Khả Hân sáng. Sớm làm vụn thịt bánh. Lâm Khả Hân mong đợi đem bánh đưa cho Trần Mạch. Nàng thật rất vui vẻ, tuy nhiên đã trải qua vô cùng lớn nguy hiểm. Thế nhưng là nàng không sao, Trần Mạch ánh mắt cũng khá, nàng có thế không vui sao? Ừm, ăn ngon. Trần Mạch ăn một miếng tán thán nói. Hì hì, Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi. Tỷ tỷ cũng muốn dạy Tiểu Ngọc làm. Tiểu Ngọc ăn một miếng sau đó nói. Không dùng à, về sau a ta đến đem cho các ngươi làm liền tốt. Tiểu Ngọc đoạn thời gian trước ngươi cũng gian khổ, về sau ngươi thì nghỉ ngơi đi, giao cho ta liền tốt. Lâm Khả Hân tràn đầy tự tin nói. Nàng không có quá nhiều ràng buộc, nàng hiện tại muốn nhất cũng là đem Trần Mạch cùng Tiểu Ngọc chiếu cố tốt. Sau đó cùng một chỗ thật vui vẻ sinh hoạt, thật vui vẻ chơi game. Nô Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói ra, đoạn thời gian trước ngươi xác thực quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, ngẫu nhiên giúp đỡ Khả Hân là được. Khả Hân ngươi cũng đừng nhiều vất vả. Biết rồi, Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi. Trần Mạch ca ca, ba ngày sau cũng là tỷ võ, ngươi đẳng cấp còn không có soát ra. Lâm Khả Hân là lại tăng thêm Trần Mạch ha ho hư, nhìn đến Trần Mạch đẳng cấp vẫn là cấp 40. Ngược lại thời điểm chỉ có 50 cấp mới có thể có tư cách tham gia, 3 ngày 10 cấp, nàng cảm thấy siêu cấp khó a, không có vấn đề, cái này ngươi thì không cần lo lắng. Ân. Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu. Ăn hết điểm tâm bọn họ liền ào ào online. Trần Mạch ôn là chuyện thứ nhất cũng là đi đến minh giới cái này phong thần tông hắn tạm thời không đốc, nơi này hắn tín nhiệm nhất những người kia biết hắn trở về, những người khác không có một cái nào biết được, bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, đến đón lấy hắn làm gì đều là phi thường có thụ trở ngại, đến mức tiên tông cái gì, Trần Mạch trước không đi hắn hiện tại cần phải làm là, tại khi luận võ đánh bại công tử Mạch, sau đó triệt để phá hủy Thiên Mạch Điện, triệt để phá hủy Tần Gia Đương. Nhiên bao quát trong hiện thực Tần Gia, nơi này một khi phá hủy, trong hiện thực Tần Gia cũng liền bị phá hủy non nửa, bởi vì hiện ở thời đại này, loại kia gia tộc là tướng gia tộc trên cơ bản tất cả tinh lực đều đặt ở game online giả lập bên trong phát triển. Linh Lung Trần Mạch cho Linh Lung mang theo rất nhiều ăn ngon. Đại ca ca Linh Lung vui vẻ theo trên tảng đá nhảy xuống nhìn lấy Trần Mạch. Đại ca ca có mang loại kia rất ngọt uống sao? Linh Lung mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, mang theo. Hiển nhiên nàng lúc đó đúng là uống say, căn bản không nhớ rõ cùng Trần Mạch tiết lộ qua cái gì, cũng may mắn như thế đi. Đến tại hư không chi hồ, hiện tại Trần Mạch cũng không cần tìm. Hoa Linh Lung vui vẻ ôm lấy dừa Ucha y cây sau đó ủng ủ cùng ngủ cuốn vào. Uống ít một chút. Không phải vậy đến lúc đó đầu vẫn là sẽ choáng váng. Trần Mạch nói ra. Không có việc gì không có việc gì, dù sao nơi này ngoại trừ đại ca ca có thể tới, không có gì có khác người có thể tới. Linh Lung ngọt ngào dính nói. Vậy ta đi vào trước. Đi bá đi bá, Linh Lung muốn ăn bữa tiệc lớn, nấc đi vào minh giới. Trần Mạch đi đến minh thần điện phong nhã còn ở nơi này, hiện tại trong ngắn hạn nàng đều sẽ ở lại đây. Chuyện bên ngoài bọn họ là hoàn toàn không biết, Trần Mạch cũng không nói cho bọn hắn biết. Người đã đến. Minh thần điện phong nhã trong sân, nàng ngồi ở chỗ đó làm họa, Trần Mạch đẩy cửa ra đi đến, sau đó nàng nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, đây là hoa tiền bối mang cho người tin. Phong nhã tiếp tới. Đa tạ. Không có việc gì tiện tay mà thôi. Cho người rót chén trà. Phong nhã cho Trần Mạch rót một chén trà, Trần Mạch ngồi ở chỗ đó. Phong nhã tiền bối, ta tới cấp cho ngươi đưa chút ăn. Một thanh âm truyền đến, Lâm Tiểu Vũ đi đến. Nàng còn rất nghi hoặc vì cái gì Phong Nhã tiền bối cửa viện làm ở, bưng món ăn đi đến, sau đó nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia lệch cạch trong tay nàng món ăn rơi trên mặt đất, Trần Mạch ánh mắt cũng là nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Vốn là lần này Trần Mạch trở về chính là muốn tìm nàng. Trần Mạch công tử Lâm Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ lên, sau đó khóc chạy hướng Trần Mạch, nhào vào Trần Mạch trong ngực khóc ồ lên. Ô ô ô Trần Mạch công tử, ngươi vì cái gì không nói tiếng nào liền đi? Tiểu Vũ rất nhớ ngươi. Lâm Tiểu Vũ lê hoa đái vũ khóc. Trần Mạch nhu tình nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng. Phong Nhã cười cười, nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước viết thư. Nói xong nàng đi ra. Trần Mạch nhẹ nói, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ khóc, không muốn nhìn thấy ngươi khóc. Lâm Tiểu Vũ hủy khuất Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu nhìn lấy Trần Mạch. Lần này trở về cũng là chuyên môn muốn tới thăm ngươi. Lâm Tiểu Vũ xoa xoa nước mắt, sau đó nói, Tiểu Vũ không trách Trần Mạch công tử, Tiểu Vũ cũng là muốn Trần Mạch công tử. Cái kia ta hiện tại trở về, ngươi có phải hay không, ngươi không cần lo lắng cho ta bỏ xuống, ngươi cũng sẽ không quay lại nữa. Trần Mạch xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt nói ra. Kỳ thật nàng khổ sở xác thực không phải là bởi vì Trần Mạch rời đi, Trần Mạch rời đi quy ly mở, nàng khẳng định sẽ tưởng niệm, nàng chỉ là sợ hai Trần Mạch không nói tiếng nào rời đi, hắn cũng sẽ không trở lại nữa, thế nhưng là hắn trở về, nhìn thấy hắn trở về, Lâm Tiểu Vũ thì triệt để thở dài một hơi. Hắn thật sẽ trở về. Ừm. Lâm Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Đừng khóc, lại khóc thì không dễ nhìn, ta cũng không thích. Trần Mạch cười nói. Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt. Bùi Trần Mạch công tử ngươi chờ một chút, Tiểu Vũ lấy cho ngươi ăn. Trần Mạch lắc đầu, không cần, ra ngoài ăn đi. A mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lâm Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hoa thật thật sao? Trần Mạch cười gật gật đầu, đương nhiên, đi đổi thân ý y phục, đi. Ừm, tại Minh giới chờ đợi một ngày, Trần Mạch thật đối Lâm Tiểu Vũ có thật lớn áy náy, bồi nàng một ngày này nàng đặc biệt vui vẻ, tuy nhiên bọn họ căn bản không có chơi quá nhiều đồ vật, buổi tối Trần Mạch ở tại nơi này, cùng Lâm Tiểu Vũ ở tại một cái phòng, làm cái gì tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch đứng dậy đánh thức Lâm Tiểu Vũ. Trần Mạch công tử nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về. Lâm Tiểu Vũ cắn môi một cái. Yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Trần Mạch phủ phục hôn một cái trán của nàng. Ừm, cái kia Trần Mạch công tử phải nhớ đến thường đến, nếu như bận bịu cũng không cần thường xuyên đến. Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói.